Ác quỷ bên em, chương 8, giải cứu ác quỷ. Gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, Vivi đang ngủ bỗng nhiên bật dậy. Chiếc điện thoại réo om sòm. Chẳng cần nhìn màn hình tới một lần, Vivi cũng biết thừa cái kẻ đang tí tẩn gọi điện thoại kia là ai. Lúc chết tiệt, dám phá giấc ngủ của cô. Alo, Vivi nhấc máy với giọng ngái ngủ. Hôm nay Trương được nghỉ sớm mấy tiết. Vivi về tới nhà, ăn xong là leo lên giường ngủ ngon lành. Hiếm khi có chiều đông nào được hưởng thụ như vậy. Lại bị tên Lúc làm phiền không chút thương tiếc. Vivi, em đang ngủ à, dậy chuẩn bị đi, anh qua đón bây giờ đấy. Đón, đi đâu, Vivi, nghe Lúc hét ầm lên trong điện thoại. Vivi hết hồn, tỉnh hẳn luôn, chết thật, quên mất cái hẹn, đùa thôi, là đùa thôi mà, Vivu cười chữa ngượng. Hừ, em coi chừng đấy, chuẩn bị đi nhé, Vivi chưa kịp nói gì thì Lúc đã cúp luôn máy. Đau khổ liếc qua cái màn hình một cái. Đúng 18 giờ rồi, Vivi lê bước vào phòng tắm, thay đồ mà không để ý, bộ đồ cô vô tình với tay chính là chiếc váy đen cô mặc hôm tới nhà Ken. Vivi không trang điểm nhiều. Lúc thay đồ, nhìn chiếc váy mà Vivi khẽ chạnh lòng. Hơn một tháng nay Ken không tìm cô. Hơn một tháng nay Vivi không có chút tin tức gì về Ken. Nỗi đau trong cô không còn chút sợ sệt nào. Thay vào đó là nỗi nhớ dây vò. Vivi đứng ngẩn người trước gương. Chiếc gương in hình một cô gái với đôi mắt không còn tinh nghịch mà phảng phất nỗi buồn. Nếu lúc này gặp được Ken, Vivi không biết mình sẽ làm gì nữa. Đúng lúc Vivi đang chuẩn bị xuống nhà xin phép mẹ đi chơi thì có một chuyện lạ xảy ra. Lại tới mức cả đời Vivi cũng không quên nổi. Cánh cửa phòng lúc nãy còn mở toang bỗng nhiên đóng sập lại cái ầm. Vivi hết hồn, gió à, sao tự nhiên lại như thế? Đang định quay lại đóng cửa sổ đầy gió thì Vivi điếng người. Cửa sổ không hề mở, bên ngoài trời đã tối om. Vivi nuốt nước miếng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đúng lúc đó, trong không trung hiện ra một hình hài màu trắng xinh đẹp. Cánh thiên sứ với những sợi long vũ mềm mượt. Vivi tiếp đất nhẹ nhàng. Thế nhưng khuôn mặt không giấu nổi kinh hoàng. Bên cạnh anh là một sinh vật nhỏ bé. Vivi trợn tròn mắt, trên đời này có người tí hon nữa sao? Cái đó là cái giống gì vậy? Vivi chưa kịp phản ứng gì. Tên tiểu yêu cun đã lao tới Vivi. Khuôn mặt hắn lấm lem nước. Hắn kêu gào ầm ĩ, tiểu thư Vivi. Xin cô hãy cứu lấy thiếu gia. Vivi mắt tròn mắt dẹt nhìn cun. Còn biết nói nữa cơ đấy. Nhưng lúc này, Vivi không cảm thấy sợ hãi nữa. Nước mắt tiểu yêu làm Vivi sực tỉnh. Cô đưa tay đỡ lấy tiên tiểu yêu đang lơ lửng trước mắt cô. Có chút xót xa, anh bạn nhỏ sao lại đau lòng như thế? Cun không nói được gì. Chỉ khóc òa lên, Vivi gấp gáp nói. Vivi, Ken không hay rồi, cậu ta sắp bị ép uống thuốc độc rồi. Vivi sững người, uống thuốc độc, Ken ư, sao lại như thế? Sao lại bị ép? Vivi hốt hoảng lao tới. Bấu lấy hai cánh tay Vivi. Vivi, chuyện này là thế nào? Cậu nói vậy là sao? Không còn thời gian nữa đâu. Vivi, chỉ có chiếc nhẫn của cậu mới có thể đưa chúng ta tới chỗ cần. Nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất. Nhẫn ư, Vivi nhìn chiếc nhẫn. Cô đâu biết sử dụng thế nào. Nhìn Vivi bối rối. Cô nói gấp, tiểu thư Vivi, chiếc nhẫn này có quan hệ mật thiết với Ken. Tiểu thư chỉ cần nhắm mắt, tập trung nghĩ tới thiếu gia. Ngay lập tức, chiếc nhẫn sẽ đưa chúng ta tới chỗ thiếu gia. Nghĩ tới Ken ư, tới chỗ cần ư, chính là địa phủ sao? Trong lòng Vivi thoáng chút sợ hãi. Vivi khẽ nhíu mày, thế nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, chiếc nhẫn trong tay cô chợt lóe sáng. Trong không gian, một lỗ hổng màu đen được tạo ra. Cô nhìn thấy lỗ đen dẫn tới địa phủ mà mừng phát khóc. Tuy rằng cậu cũng mong Ken trở thành quỷ vương để có thể cai trị thật tốt địa phủ. Thế nhưng tới phút cuối, kế hoạch không uống thuốc độc của Ken hoàn toàn thất bại. Vốn dĩ ban đầu Ken vẫn nghĩ rằng đã có thuốc độc chắc chắn có thuốc giải. Chỉ cần tìm ra viên ngọc lưu hồn xem nhêm chuyện. Thế nhưng ngọc lưu hồn là bảo vật địa phủ. Sau hơn một tháng tìm đủ mọi cách, Ken vẫn không tài nào tiếp cận nổi viên ngọc. Tới hôm nay, Ken bị cha cậu phát hiện lúc đang liều chết đi trộm bảo ngọc. Quỷ vương do quá tức giận đã ra lệnh nhốt cậu lại, sai người lập tức pha chế thuốc để cậu uống. Khôn hoảng quá, không biết làm thế nào, liền chạy tới Avi xin cứu viện theo lời Ken. Nhưng Avi là thiên sứ không thể xâm nhập vào địa phủ một cách đường đường chính chính. Đành phải theo lời Khôn tìm tới Vivi. Vivi nhìn vào lỗ đen u tối trước mặt mình, trong lòng chút sợ hãi thoáng qua đã biến mất. Cô nhanh chóng theo Avi, Khôn bước vào trong đó. Xung quanh Vivi tối sầm, cô chới với suýt ngã, không thấy Avi và Khôn đâu. Vivi hoảng hốt, nhưng chỉ lát sau, khung cảnh quanh cô dần hiện ra rõ ràng hơn. Trước mắt Vivi là một người con trai đang há hốc nhìn cô. Ken trợn tròn mắt nhìn Vivi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cậu không thèm để ý tới Avi và Khôn, trong mắt cậu chỉ còn có cô. Vivi, người con gái hơn một tháng qua không lúc nào cậu không nghĩ đến. Vivi, người con gái làm cậu đau đớn bấy lâu nay. Hơn một tháng rồi, Ken nhớ Vivi như điên dại. Bây giờ cô đứng trước mắt cậu, không chút ảo ảnh, không chút hư vô. Avi bối rối nhìn cặp đôi đứng trước mặt mình. Hai người này không nhận ra mối nguy trước mắt hay sao? Đúng lúc đó, bên ngoài rỗi vào những tiếng bước chân dồn dập. Ken bừng tỉnh, hỏng mất tôi, bị phát hiện ra rồi. Ken đưa mắt ra hiệu cho Avi. Cậu gật đầu ra vẻ mi nhiều. Ken quay sang Khôn, cậu dẫn Vivi lánh vào góc phòng đi. Khôn y lệnh, kéo theo Vivi, lúc này cô mới sực tỉnh. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Avi với Ken, mỗi người một bên cánh cửa. Sẵn sàng, bên ngoài có tiếng tra chìa khóa vào ổ, bên ngoài ước chừng có khoảng 2-3 tên gì đó. Chắc chắn là người thấy mùi Avi nên mò tới. Người trong địa phủ đang cập dập chuẩn bị lễ nhường ngôi. Quỷ vương đang có việc phải ra ngoài. Đây chính là cơ hội tốt để thoát thân. Vivi đứng nép sát vào tường, không dám thở, hai bàn tay nắm chặt lại. Cánh cửa lay động, ba tên mặc cáo choàng đen kín mít bước vào. Không nhìn thấy Ken đâu hết. Chúng sững người, ngay lập tức, Ken rút thanh kiếm, chém xuống một tên. Tên đó lập tức tan thành tro bụi. Avi bên cạnh cũng nhanh lẹ giải quyết một tên. Còn một tên nữa đang mở to đôi mắt đỏ lòm kinh hoàng. Nhanh chóng, Ken đâm thẳng kiếm vào tên đó. Không thể để hắn ta kêu lên, không thì nhất định sẽ hỏng chuyện. Vivi thở phào ta một cái. Ken nhanh chóng cởi ba bộ áo choàng của cả ba tên ra. Ném cho Avi một cái. Đôi cánh to kình của Avi bị thu lại. Cậu nhanh chóng mặc áo choàng. Cũng may chiếc áo này kín toàn tập, che hết màu trắng chói lòa của Avi. Ken đưa cho Vivi một chiếc áo. Cậu cũng nhanh chóng choàng vào người. Avi làm theo, Khôn chố vào trong áo choàng của Ken. Cả bọn lầm lũi bước ra ngoài. Cách chương.